Chương 145. Gặp lại tiểu y tiên. Đi trên con đường của trấn nhỏ, nghe thanh âm huyên náo xung quanh, Tiểu Viêm vốn ngăn cách với nhân thế mấy tháng liền không khỏi cảm thán: loài người quả là một loại sinh vật thích sống thành bầy đàn. Tiểu Viêm vỗ nhẹ vào trong tấm vải đen bọc lấy huyền trọng xích sau lưng, đứng ở góc đường ánh mắt nhìn quanh, sau một thoáng trầm ngâm liền kéo một gã qua đường hỏi, hỏi thăm chỗ Vạn Dực trai ở Thanh Sơn Trấn, sau đó lương theo hướng chỉ của người kia bước nhanh đi. Chuyển qua mấy cái ngáp tư đường, tiếng ồn ào đã dần giảm xuống. Tiểu Viêm chậm rãi đi bộ trên trong con đường nhỏ một lát. Tiểu trang viện bày ra rất khác lạ so với những cái hiện trong mắt. Ở chỗ cửa trang viện, phòng thủ khá xâm nghiêm, có tới 10 gã vũ trang hạng lặng thủ vệ lơi lầy. Nhìn đám hộ vệ này, Tiểu Viêm nhíu mày. Hắn không muốn kinh động đến chủ nhân của Vạn Dược Trai. Ánh mắt đảo quanh một vòng, xoay người đi đến mặt bên của trang viện, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ không một tiếng động leo vào bên trong đường. Lèn vào trang viện, Tiểu Viêm cẩn thận né tránh một ít hộ vệ tuần tra, sau đó bắt lấy một cô gái mang trang phục thị nữ. Nhìn thần sắc hoảng sợ của cô gái, Tiểu Viêm thấp giọng, nhẹ giọng hỏi: Tiểu Y Tiên có phải ở chỗ này không? Có. Bị Tiểu Viêm che miệng lại, cô gái chỉ phát ra được âm thanh mơ hồ. Mau nói cho ta biết phòng nàng ở đâu, đừng có định lừa ta, nếu không ta lột hết quần áo người quăng ra ngoài. Giọng nói uy hiếp vang lên bên tai, cô gái nhỏ tuổi sợ hãi đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức giơ bàn tay run run chỉ lộ tuyến đường đến phòng Tiểu Y Tiên. Tìm được vị trí, Tiểu Viêm đánh ngất cô gái, sau đó giấu vào một chỗ, cẩn thận đi đến chỗ nàng vừa chỉ. Sau khi tránh né được vài ba tên tuần tra, Tiểu Viêm thuận lợi đi đến một căn phòng u tĩnh, lặng lẽ vòng ra phía trước, lại phát hiện có 4 gã thủ vệ. Mặc dù 4 người này tựa như là đang thủ vệ, bất quá thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lại quét về căn phòng, khiến cho Tiểu Viêm có cảm giác đây giống như là giám thị. Xem ra mấy ngày nay làng tựa hồ sống không tốt lắm a. Trong lòng khẽ cười một tiếng, Tiểu Viêm vòng ra sau lưng căn phòng, sau đó là một hồ nước. Tiểu Viêm cẩn thận vòng theo mép bờ, chậm rãi đi đến cửa sổ đang rộng mở, bàn tay khẽ bám vào tường, nhẹ nhàng đu mình vào trong. Bàn chân vừa chạm mặt đất, Tiểu Viêm nhìn căn phòng yên lặng khác thường, than thở một tiếng. Bên trong tràn ngập một loại mùi vị hương dược. Ánh mắt quét ngang sau cái chướng màu phấn hồng, Tiểu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp tiến về phía trước vài bước. Tiểu Viêm vén rèm lên, ánh mắt phóng vào bên trong. Trên một cái bàn nhỏ, một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng đang tỉ mỉ điều chế dược phấn, thỉnh thoảng dùng chiếc đũa nhỏ bằng thủy tinh đem một ít bột phấn đặt dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi. Sau khi ngửi xong một loại dược phấn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện thấy khuôn mặt của thanh niên đang cười dài, hàn ý trong mắt mới chậm rãi tan đi, tầm mắt quét ngoang cửa sổ với vẫy tay, mỉm cười đi đến bàn nhỏ. Tiêu Viêm ngồi xuống, khẽ cười nói: bị người ta giám thị sao? Hừ, khoan đã rồi nói. Nhẹ lay động ngọc thủ, Tiểu Y Tiên lấy ra trong người một cái bình nhỏ, sau đó trích một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt đổ vào trong chén trà Tiêu Viêm đang cầm trên tay. Người làm gì thế? Nhìn thấy cử động của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Mùi thơm trong phòng là một loại độc dược phát chậm, sau khi tiến vào cơ thể sẽ không tốt với ngươi. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: bất quá chỉ cần dùng qua giải dược của ta liền miễn dịch với nó. Ách, kinh ngạc lắc đầu, Tiêu Viêm cười khổ: không nghĩ tới ngươi ngay cả phòng của mình cũng hạ độc. Trên trán Tiểu Y Tiên cũng hơi nhăn lại: ta cũng là không có biện pháp, nữ tử yếu nhược chỉ có thể dùng phương pháp hàng môn tà đạo để phòng thân. Ngươi mà yếu nhược, loại thủ đoạn hạ độc này thần không biết quỷ không hay, ngay cả ta còn kém xa. Tiểu Viêm cười tiếp: người bên ngoài là ai, sao lại giám thị ngươi? Tiểu Y Tiên tùy ý nói: lang đầu Giang Minh Đoàn đem tin tức ta đoạt được bảo vật phát tán ra ngoài, chủ nhân Vạn Dực Trai cũng đối với bảo vật kia nổi lên tham tâm, trong thời gian này vẫn muốn lấy cuốn độc kinh từ trong tay ta. Bất quá bị ta từ chối khéo, nhưng dường như gần đây hắn không thể kiên nhẫn được nữa. Vậy sao ngươi không còn đi, còn không đi lấy năng lực dụng động của ngươi? Hẳn sẽ không ai ngăn trở được ngươi chứ? Tiêu Viêm hỏi. Chờ ngươi tới cứu ta. Nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cười khách khách nói: ta muốn nghiên cứu thất thải độc kinh, tất nhiên cần số lượng lớn dược liệu làm thí nghiệm. Nơi này chính là địa phương tốt nhất. Bất quá ta nghĩ cũng nên rời đi, bởi vì hôm nay đã là ngày cuối cùng trong hạn định 3 ngày của tên kia cho ta. Đem dược phấn trên bàn thu thập lại vào mấy cái bình nhỏ, Tiểu Y Tiên nghiêng đầu dừng trên mình Tiêu Viêm, cứ mỉm cười. Người loại ngoài dự tính của ta, không những có thể sống sót bên trong ma thú sơn mạch, thực lực có vẻ lại tiến tiến hơn nhiều. Xem ra lựa chọn ngươi là minh hữu quả nhiên là sáng suốt nhất của ta. Hắc hắc, may mắn thôi. Tiêu Viêm đứng dậy. Đi thôi, ta còn muốn tìm lang đầu dòng minh đoàn kia gây phiền toái. Ai, ta đã có ngày hôm nay là do bọn hắn họ ban cho. Hiện bây giờ tất nhiên cũng phải lưu lại cho bọn họ một ít kỷ niệm. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói: ta tới tìm ngươi tự nhiên cũng có chủ ý này. Tiêu Viêm cười cười. Tiểu Y Tiên vốn tinh thông độc thuật, cho dù hắn cũng không kiêng kỵ, nhưng có được làng tương trợ, đi giết lang đầu dòng minh đoàn cũng không khó khăn. Ngay khi Tiểu Y Tiên bắt đầu thu thập đồ vật, bỗng vang lên mấy tiếng đập cửa, thanh âm một người trung niên truyền đến: kha kha, Tiểu Y Tiên, ngươi khỏe chứ? Mặc dù trong giọng nói có ý hỏi thăm, nhưng hắn vừa nói xong cửa đã mở ra, con mắt quét qua trong phòng, sau đó sắc mặt khẽ biến, dừng lại trên người một thanh liên, bàn tay vung lên, bốn gã hộ vệ phía sau rút vũ khí tiến đến hai người. Tiểu Y Tiên, vị này là... Ánh mắt trung niên quét về phía Tiểu Y Tiên đang thu thập đồ đạc một bên, ở phía ngoài cười nhưng như không cười hỏi. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên tùy tiện nói: Tiêu Viêm, ngươi không phải đã bị đuổi giết vào ma thú sơn mạch sao? Nghe vậy, người trung niên sắc mặt sửng sốt, nhãn đồng chợt có một nét mừng, khách khí nói: ha ha, không nghĩ tới bản lĩnh của Tiêu Viêm tiểu huynh đệ lại mạnh như vậy, tự nhiên có thể từ trong ma thú sơn mạch được xưng là tử vong tuyệt địa ra ngoài, thực bội phục. May mắn mà thôi. Tùy ý ngước đầu, Tiêu Viêm mỉm cười: ta muốn cùng Tiểu Y Tiên ra ngoài, ngươi có thể tránh đường không? Ngoài mặt hơi nhếch lên, trung niên nam tử nói: gặp mặt tức là có duyên, nếu đã có duyên xin hãy tới vạn dược trai chúng ta, tất nhiên lên ở lầu lại một chút. Điều ta thích nhất chính là kết giao với một người tiểu huynh đệ. Vừa nói, trung liên lùi ra sau, chắn lại trước cửa. Hắn sớm đã nghe nói Tiêu Viêm từ trong động lấy ra bảo bối. Hiện tại, những mùi ngon tự đến trước cửa tự nhiên không có khả năng tuột ra. Diệu tiên sinh, xem tay phải của ngươi có dấu hiệu màu xanh lục hiện lên không? Đem đồ đạc gói thành một cái bọc nhỏ. Tiểu Y Tiên đem tay đeo lên trên vai, đột nhiên mỉm cười. Nghe Tiểu Y Tiên nói thế, tên trung liền khẽ sắc biến, vội vã mở tay phải ra, quả nhiên phát hiện trong lòng bàn tay đã mơ hồ có một màu xanh, lập tức cấp bách: Người hạ độc ta. Ha ha, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để bảo vệ mình thôi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói: đối với khả năng của ta, chắc Diệu tiên sinh cũng biết được hiện tại như thế nào rồi. Nếu ta không nói cách giải cho ngươi, nhiều lắm thì một tháng ngươi liền phát độc, nhẹ thì tinh thần thê liệt, nặng thì mất mạng. Thành ngầm êm ái, nhưng giữa ánh mặt trời chói chang vẫn khiến cho Diệu tiên sinh cả người lạnh. Hắn không nghĩ tới, dù mình đã rất cẩn thận nhưng bản thân vẫn gặp nguy hiểm. Sau một hồi giằng co giữa tính mạng và lòng tham, Diệu tiên sinh mới cực kỳ oán hận, không cam lòng nói: ngươi đem cách điều trị chế giải dược giao cho ta sẽ thả ngươi đi. Sống ngựa vạn dược trai lâu như vậy, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Ta đi trước, sau đó mới giao giải dược. Lắc đầu, Tiểu Y Tiên cười nói. Tiêu Viêm ôm tay đứng một bên, nhìn chủ nhân vạn dược trai không ngờ đã bị Tiểu Y Tiên đùa giỡn như trong lòng bàn tay, không khỏi âm thầm buồn cười. Bất quá cười nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này nếu sau này có kỳ ngộ, thành tựu tuyệt không thấp. Ngươi nhìn sắc mặt thong dong của Tiểu Y Tiên, Dự Thư Sinh sắc mặt tức giận đến xanh mét, sau đó dạo qua lại vài vòng rồi cũng phải hung hăng phất phất tay cùng vài tên hộ vệ rời khỏi căn phòng. Đi thôi. Nhìn Diệu Tiên Sinh lùi bước, Tiểu Y Tiên quay đầu sang Tiêu Viêm mỉm cười nói, giơ ngón tay cái lên. Tiêu Viêm dẫn đầu đi ra khỏi cửa, Tiểu Y Tiên gắt gao theo sau đi ra khỏi căn phòng. Diệu Tiên Sinh vẻ mặt âm trầm, miếng mồi ngon lại tuột mất, hắn sao có thể cao hứng. Tới một khu vực trống trải, Tiểu Y Tiên từ trong lòng bàn tay lấy ra một cái sáo trúc, nhẹ nhàng thổi một chuỗi âm thanh. Lát sau, trên bầu trời xuất hiện một con lam ưng khổng lồ từ xa bay tới, sau đó xoay quanh không trang viện, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhìn lam ưng ngày càng xuống thấp, Tiểu Viên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể vọt lên cao, cuối cùng đứng vững vàng trên lưng con chim. Đứng trên lưng chim, Tiểu Y Tiên tùy bỏ lại thuốc giải, sau đó khống chế lam ưng. Dưới con mắt tức giận của Diệu Tiên Sinh cùng Tiêu Viêm dần dần rời khỏi nơi đây.